vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 10, góc truyện audio.com. Ngày nó ra viện cũng đến, bác sĩ nói chỉ cần nó nghỉ ngơi một ngày là sẽ khỏe. Hôm nay hắn không đón nó, chỉ có bà quản gia đến đón. Công ty Cindy, giới thiệu sơ nét, công ty hắn rất lớn và hùng mạnh, phân bố rộng rãi các chi nhánh nhỏ lớn trên toàn thế giới. Hiện nay công ty của hắn có thể nói là nắm toàn bộ cổ phần cả châu Á lẫn châu Âu. Trên thị trường hắn làm việc rất lạnh và tàn sát, chỉ cần một sơ suất nhỏ là hắn cho phá sản hoặc nghỉ việc. Ai cũng phải kiên nể, chính vì thế mà các cô gái mê hắn. Phòng chủ tịch hội đồng quản trị, hắn đang nói chuyện với ai đó. Thưa chủ tịch, nghe nói công ty Cleven đang có ý định hợp tác, điều tra kỹ rồi tính. Hắn, dạ, sau đó người đó đi ra và thay vào là một cô gái bận váy ngắn. Ngủn đi ỏng a ỏng ẻo, anh đi chơi nha, sao hôm nay em không đi học? GT, mấy bạn cũng biết ai rồi. Hen, dạ em nhờ anh quá ý mà. Con Mỹ linh nịnh, chưa nói hết câu à đã nhảy sổ vào lòng hắn ôm. Mi, hắm thiết, lúc đầu hắn cũng đáp trả nhưng từ từ hắn cảm thấy môi à quá dơ bẩn. Chắc có lẽ đã hôn chục thằng, hắn lại nhớ tới môi nó nhưng thui, hắn đẩy à ra tiếp. Tục làm việc, à giận quá bỏ về. Trường học, lúc này bị đuổi nên à đi thẳng từ công ty về trường luôn. À tiến, lại phòng hiệu trường mở thẳng cửa bước vào. Thầy hiệu trường nhìn à không mấy hài lòng nhưng sao dám nói ra. Công ty à tuy không lớn nhưng cũng có cổ phần. Trong đây, tôi muốn chuyển lớp, em muốn chuyển sang lớp nào? Lớp của Hoàng Anh Nhi đang học khối 10 nhưng tôi không biết. Lớp, à nói ngang hàng với hiệu trưởng. Để tôi tìm, ông thầy hiệu trưởng lại lấy hồ sơ của lớp 10 ra. Sau gần 15P, giỏ ông cũng thấy, Hoàng Anh Nhi, đó là sơ yếu lý lịch, mời cô lên lớp. Nghe xong à nguýt sáo rồi ngô nguẩy bỏ đi. Lớp 10A1, này tự kỷ, hắn ngồi chọc nó, gì, không có gì. Khùng, nó và hắn đang liếc nhau thì, rầm, cái cửa lớp bật tung lên, tụi lớp nó nhìn ra ngoài cổ thì thấy. Con à ỏng ẹo đi rô, nó thấy nhưng không nói gì ngồi xuống ngủ tiếp. Chào các bạn, mình là Trương Thị Mỹ Linh, gia đình mình rất giàu có, mấy bạn ai muốn chơi với mình thì gia đình phải giàu nha. Cả lớp nó thở, dài vì à quá chảnh, à bỏ xuống chỗ hắn đang ngồi đeo handphone, giả bộ vấp té cho, hắn đỡ, à la lên. Hắn liếc nhìn rồi đưa tay cho à đứng dậy nhưng chưa kịp gì. Hắn đã buông tay ra, làm à té nhưng lần này là thật. Anh, sao anh dám, cô ngồi cản bảng tôi nhìn không thấy được bài học nên phải kéo ra cho tôi viết bài. Hắn xạo ve kêu luôn, hắn có học gì đâu, chờ đó đi, à bỏ xuống cuối lớp. Hắn quay sang nó thấy nó ngồi cười ngoặt nghèo, vè, gì gút, nó vừa cười vừa rổ đầu hắn làm hắn tức điên. Lên, à ngồi sau thấy vậy thì tức lắm lấy điện thoại ra nhắn tin. Cho ai đó, D, trả x3mcnnkh, ocgnac, điều tra xem con Nhi sợ. Cái gì nhanh, zida cn đây, hpngs30gamki. Ngoài, sxboynower, ckms2, quách, ck, dạ con đó hôm bữa nghe ông thầy nói học bơi nó chảy mồ hôi quá trời. À cất điện thoại, miệng hiện rõ nụ cười kiểu nửa miệng như hình mặt trăng khuyết, chẳng phải hôm nay có tiết bơi sao? Reng reng reng, mấy em chú ý xuống sân cầm theo đồ bơi hồi học bơi nhé. Ông, thầy, đầu nó lại rực phát lên, từng sợi dây thần kinh như đảo lộn với nhau, nó lẩm bẩm, không được, phải bình tĩnh, cố lên Nhi. Nó nói ra bước ra khỏi lớp, hành động của nó vừa rồi có hai người nhìn thấy. Can, tin, Nhi, cứ từ đâu đi lại? À y y ai e ang en a, dạ gì chị hai em đang ăn mà. Nghe nói hồi lớp em có tiết bơi, góc truyện audio.com, em quyết định rồi, em sẽ cố gắng đối mặt ạ, ngoan lắm. Sượt, á xin lỗi Nhi nhé, à Mỹ Linh cố tình làm đổ ly nước lên áo. Nó, bạn làm cái gì vậy? Nó cố bình tĩnh, hích hích xin lỗi mà, à bắt đầu giẳng cho ra nước mắt, bạn cố tình đúng không? Hu hu bạn cho mình xin lỗi, hu hu mình không cố ý, hu hu. Biến đi, nó nói, xung quanh, trời ơi con Nhi láo quá, người ta xin lỗi rồi mà. Đúng đấy, ma cũ ăn hiếp ma cũ, chảnh chọe, nó chán nản bỏ đi. Cùng lúc ấy tiếng chuông vang lên. Lớp nó tập hợp ra sân, bà kia cười tươi như vừa hoàn thành bước một. Mấy em đi thay đồ đi, thầy kêu, sau 15P tụi con gái cũng bước ra, bọn con trai có dịp ngắm thỏa thích thân hình của tụi nó. Chỉ có nó là bận đồ đơn giản nhất, bà bận nguyên, bộ bikini mát mẻ làm cả ông thầy cũng phải liếc cái. Được rồi bây giờ chúng ta sẽ học các kỹ thuật trên bờ trước. Rồi hãy xuống nước nhé. Dạ, ô, ông thầy dạy tụi nó các kỹ năng trên bờ, vận động cơ thể. Sau, 15P chuẩn bị xuống nước. Được rồi, mấy em nam đi ôm hết 50 cái áo phao lại đây nó nằm. Ở phòng kho ấy, nó nghe có áo phao thì thấy bớt sợ phần nào, thành như ông thầy. Chợt nhớ thêm gì nên kêu, Nhi này em có thể chạy xuống sau trường ngay hồ bơi 2m5 lấy. Cho thầy cái áo phao được không, tuần trước thầy dạy ở đó nhưng để quên rồi. Dạ, nó chạy đi, bà ta mỉm cười biết thời cơ đã đến à, chạy lại nói với thầy. Thầy em sợ bạn Nhi không biết đường nên em đi theo nhé. À em đi đi về nhanh nhé. À chạy đi dẫn theo hai con núp sẵn ở kia nữa là ba con. Nó đang loay hoay mở của hồ bơi ra. Lưu ý nhé, hồ bơi trường này rất xịn, nằm trong phòng. Luôn giống như vườn sao băng á, nó nghe tiếng bước chân đằng sau không thèm để ý, nó đi tiếp. Bạn Nhi à, để mình giúp cho nhé. Một tiếng nói chua chát khỏi. Nhìn nó cũng biết là ai, cách Trương.